Bất kể hoàng đế có giải thích được hay không, các lão tướng quân đội này trình tấu như vậy chỉ có một ý duy nhất, đó chính là để tất cả mọi người cùng biết. Cha, hoàng đế Vân Tần nhìn mấy lão tướng này một cái uy nghiêm nói một chữ. Khóe miệng của hắn ta bất giác méo sạch trong một tích tắc mà không ai có thể biết. Cha cái gì, cho người khác chịu tội thay sao? Việc diễn trò bịt tai trộm chuông như vậy thậm chí còn khiến hắn cảm thấy quá buồn cười, để cho chính hắn bắt đầu cảm thấy mình đã diễn trò quá nhiều rồi, tựa như đang mặc một bộ đồ hóa trang trên ghế rồng, cố làm cho mình giống một con hát. Cách chương.